Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Chiến Long Boss, 3, chương 25, 65% money 60%, 55% money đang lúc HP đến 50% thời điểm. Băng Long ngẩng đầu cao ngâm, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn phía dưới này quần con sâu nhỏ. Bọn họ làm đau hắn. Băng Long tùy đập cánh, tránh thoát tát mãn xiềng xích, nhảy vào tầng mây, chỉ một thoáng thay đổi bất ngờ. Toàn bộ bầu trời đều tối lại, to bằng nắm tay mưa đá bùm bùm rơi xuống. Tiêu Dao trong lòng căng thẳng, không hổ là Long Boss. Tuy rằng bọn họ không giống như là hồi đó ma thần biết đánh thức dậy như vậy lao lực. Dù sao đẳng cấp trang bị đều tốt hơn rất nhiều, còn có địa vực ưu thế. Thế nhưng cũng chỉ là được rồi một chút mà thôi. Làm không cẩn thận chính là chật vật kết cục. May là Băng Long phạm vi công kích còn ở bên trong thung lũng. Trên vách núi Pháp Sư Mục Sư còn có tát mãn không có thu được quá nhiều thương tổn. Cửu ca sắc mặt trầm ổn, không chút hoang mang đem phía dưới kỵ sĩ lượng máu từng cái kéo mãn. Đó là một cái xem ra 26-27 tuổi nam nhân. Ôn văn nhĩ nhã, nói chuyện làm việc đều có chứa để cô gái độ thiện cảm UPUP thân sĩ phong độ. Cư Tô Tĩnh lén lút bát quái, nàng vừa tới Băng Xương Thành còn không cùng chồng nàng cùng nhau thời điểm. Cũng là bị cửu ca mê đến không được, Băng Long tầm mắt từ bên trong thung lũng rời ra chỗ khác. Hướng tát mãn, nó nhớ tới, chính là này quần con sâu nhỏ dùng dây xích đổi hắn không cho hắn rời đi. Một cái miệng, chính là vài đạo lạnh lẽo khí lưu, thợ săn đều đến trong sơn cốc, không thể để cho Long quay về vách núi thả kỹ năng. Tát mãn trước tiên dừng lại, để Long đem sự chú ý chuyển đến trong sơn cốc, Tiêu Dao bình tĩnh phân phó nói. Trích thủ trích tinh thần một tay móc ra một cái phi chảo treo ở trên vách núi. Sau đó nhảy xuống, tiêu sái rơi xuống đáy vực, giơ tay bắn tên. Hắn tuy rằng đẳng cấp còn chưa đầy, thế nhưng thương tổn xác thực tất cả mọi người bên trong cao nhất. Hắn bình tĩnh tách ra hết thảy mưa đá, trong tay nổ tung mũi tên ở băng trên thân rồng nổ tung từng đạo huyết hoa. Băng Long quả nhiên bị làm tức giận, quay đầu liền lao xuống hướng về trích thủ trích tinh thần. Tốc độ càng như là tên rời cung, mau kinh người, liền bên cạnh kỵ sĩ cũng không kịp ngăn cản. Thế ngàn cân treo sợi tóc, trích thủ trích tinh thần đưa ngón tay hàm ở môi bên trong thổi tiếng huýt sáo. Một tia sáng trắng ở hắn trước người sáng lên, chỉ một thoáng phóng to, một vệt bóng đen từ bên trong nhảy một cái mà ăn. Đem đầu rồng nhào qua một bên, Băng Long bị đau, thân thể cao lớn tầng tầng nhào tới trong biển hoa, bắn lên vô số cánh hoa. Úc Vãn Vãn lúc này mới rất xa thấy rõ đó là một con toàn thân màu đen con báo. Xanh biếc con mắt lóe thăm thảm ánh sáng lộng lẫy. Nó bảo hộ ở trích thủ trích tinh thần trước mặt, cảnh giác quan sát cái kia Băng Long. Thừa dịp Long đến trên đất, Hắc Sơn Đại Vương nhảy lên, kỵ đến Long đỉnh đầu. Hai tay khu trụ vảy rồng khe hở, chăm chú bái trụ, Băng Long gào thét nhảy lên một cái. Ở trong tầng mây tùy ý đung đưa thân thể, nó quả thực không thể chịu đựng, lại có con sâu nhỏ đến đỉnh đầu của nó. Hắc Sơn Đại Vương hiện tại đã nghĩ cho mình một bạt tai. Muốn cưỡi rồng cũng chờ lấy ra trứng rồng lại nói a. Như thế rất tốt, cùng từng làm sơn xe như thế, nhân ra quá sơn xe ít nhất còn có thể buông tay rít gào. Hắn đây, buông tay liền ngã xuống, rít gào liền không hình tượng. Hắc Sơn Đại Vương, mệnh, ta sở dục vậy, hình tượng, ta cũng sở dục vậy, hai người không thể được kiêm, liều mình mà lấy hình tượng giả cũng, Long bốc lên thân thể, xem người phía dưới tâm rầm rầm, chỉ sợ Hắc Sơn Đại Vương buông lỏng tay, tuy nói trong trò chơi tử vong còn có thể phục sinh. Thế nhưng thị giác hiệu quả nhìn qua nhưng phi thường mạo hiểm mà đi, Hắc Sơn. Ngươi có thể hay không hạn chế một thoáng Long động tác? Như vậy không được, tuy rằng Long không đi rồi, thế nhưng viễn trình cũng đánh không tới. Động tác quá kịch liệt, không cách nào nhắm vào. Tiêu Dao đang bang hội kênh thảo luận nói. Tiền đề là quên hắn trong giọng nói ý cười. Ta, ở, nỗ, lực, nếu như vào lúc này có thể chụp cái gần cảnh cái gì? Vậy khẳng định là liền môi đều đang run lên dáng vẻ. Đang bang hội kênh bên trong người không đình chỉ. Từng cái dồn dập cười to thức dậy. Tình cảnh nhất thời trở nên ung dung rất nhiều. Tuy rằng tốc độ một ít, thế nhưng băng long huyết điều vẫn là ở vững bước giảm xuống. 45% money 40%, 35% money đánh tới 25% thời điểm. Băng long toàn bộ thân thể dừng lại, Tiêu Dao trong lòng hiện ra dự cảm không ổn, lùi về sau, đều lùi về sau, chỉ thấy băng long nhất run, từ lấy thân rồng làm trung tâm, một đạo u lam vòng sáng cấp tốc khoách tướng, vòng sáng bao phủ nơi, tất cả mọi người đều hóa thành tượng băng, huyết điều trực tiếp thấy đáy, Úc Vãn Vãn hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay mục sư trượng vung vẩy càng nhanh. Hơn thế nhưng nhanh hơn nữa cũng không có băng long kỹ năng nhanh. Bất quá ngăn ngắn mười mấy giây, trong cốc hết thảy kỵ sĩ thợ săn cơ hồ bị tàn sát nhất không Hắc Sơn Đại Vương càng là đứng mũi. Chịu sao, hóa thành bạch quang bay trở về thành, phương bắc trên vách núi hết thảy pháp sư cũng bị diệt sạch. Còn lại cũng chính là lối vào thung lũng không có tham gia chiến đấu. Còn có nam bộ vách núi hai cái mục sư cùng với ba cái tát mãn. Trích thủ trích tinh thần cũng ngỏm rồi. Thế nhưng trước tiên liền bị Úc Vãn Vãn phục sinh. Này không chỉ có là bởi vì trích thủ trích tinh thần trước chào hỏi. Càng nhiều cũng là đại cục cân nhắc. Những kia cận chiến chết thì chết. Lại trở về là được rồi. Nhưng là phát ra cũng không thể tử a. Đương nhiên, Úc Vãn Vãn khẳng định vẫn có tư tâm ở. Úc Vãn Vãn, ta này có tính hay không Mỹ cứu anh hùng tương đương thẹn thùng mặt. Hi hi hi, vừa bay trở về thành tận mau trở lại a. Long sắp bị xóa sạch, không trở lại liền không thi thể có thể sờ soạng a. Tuy rằng vừa tử không ít người, thế nhưng Tiêu Dao trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. 25% đã qua, còn lại chính là 10% huyết thời điểm cái kia đại chiêu. Lối vào thung lũng chiến sĩ trước về đến đỉnh đỉnh đầu. Đạo tặc vẫn là ở lối vào thung lũng bảo vệ a. Lúc này cũng không thể để cho người khác hái quả đào. Tiêu Dao xoa xoa đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn giữa bầu trời băng long. Băng long vừa thả xong đại chiêu, xem ra có chút uể oải dáng vẻ, cũng vô tâm ham chiến, nhìn con sâu nhỏ môn bị diệt rơi mất hơn nửa, tâm tình tốt chút. Xoay người đã nghĩ bay đi, nó tình huống có thể không dây, bị một đám con sâu nhỏ giết liền không tốt, không chờ rời đi, ba đạo quấn quýt xiềng xích đột nhiên cuốn lấy cổ của nó. Về phía sau lôi kéo, nó hướng phía dưới vừa nhìn, đầu thôn một cành hoa cười sán lạn cực kỳ, tuy rằng bởi phe địch mạnh mẽ quá đáng, tát mãn nhiều như vậy khống chế kỹ năng cuối cùng có thể sử dụng cũng chính là xiềng xích một cái. Thế nhưng chỉ cần có dùng là được, quản hắn bao nhiêu, Úc Vãn Vãn cùng cửu ca liếc mắt nhìn nhau, cửu ca đem thập tự giá cắm ở ba cái tát đầy người một bên. Úc Vãn Vãn thì lại đem thập tự giá cắm ở bên trong thung lũng. Trích thủ trích tinh thần giơ tay cài tên, Tiêu Dao vung lên chiến đao, tất cả mọi người đều ở kìm nén một hơi. 20%, 15% money, 10% money băng long lại một lần nữa tránh ra xiềng xích. Nhưng không nghĩ rời đi, nó như một cái đạn pháo bình thường thẳng tắp rơi rụng. Bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ mặt đất từ bụi mù tung bay địa phương bắt đầu ngưng kết thành băng. Huyễn hoa cốc hết thảy huyễn hoa, trên vách núi buông xuống dây leo, cách đó không xa sao động bất an cỏ trắng. Còn có bên trong thung lũng mọi người, mỗi một người đều hóa thành tượng băng, sau đó nổ tung, băng lan tràn tốc độ cực nhanh, bò lên trên vách núi cũng chỉ là giây lát trong lúc đó. Hệ hỏa tát mãn vội vã mở ra một cái hỏa diễm lĩnh vực đem những cái khác hai cái tát mãn bao vây. Đi vào, cửu ca cũng miễn cưỡng chen vào, thế nhưng Úc Vãn Vãn nhưng chưa kịp, ba bước xa bị đóng băng lại. Huyết điều trực tiếp thấy đáy, tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn băng hòa tan, Úc Vãn Vãn mở mắt ra, liền nhìn thấy Cửu Ca ôn nhu nụ cười. Giữa bầu trời truyền đến loài chim lanh lảnh kêu to, còn có Hắc Sơn Đại Vương các loại người vui vẻ la lên. Bọn họ thuê băng xương thành bên trong xương hành điểu, tuy rằng chúng nó sức chiến đấu không cao, thế nhưng tốc độ phi hành nhưng là có 102 toàn bộ Bắc Bộ băng thành. Đại cục đã định, băng long vô lực giãy giụa, cũng rốt cuộc không thể quay về bầu trời. 5% mani, 3% mani, 1% mani, băng long mở to hai mắt. Muốn xem một chút Lam Thiên, trước mắt lại bị nhỏ xuống dòng máu mơ hồ. Nó, băng xương cự long, Otterman, Bắc Bộ băng xương thành cự long người bảo vệ. Lại muốn như vậy chết đi à? Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa nhân loại các ngươi. Các ngươi giết chết Bắc Bộ cự long người bảo vệ, đem sẽ phải gánh chịu trả thù. Hàn băng vực sâu trọng mới mở ra, ma tộc thức tỉnh mà ra, bọn họ đều sẽ xâm chiếm toàn bộ Bắc Cảnh. Các ngươi, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón tử vong. Ngoặc kép, keng, thượng đế bên dưới công hội giết chết băng xương thành cự long người bảo vệ. Otterman, level 60 phó bản. Hàn băng vực sâu mở ra, cự long ngã xuống, ác ma thức tỉnh, ai đem chấp trưởng quyền trượng, trở thành cái kế tiếp người bảo vệ. Nghe được gợi ý của hệ thống cùng phía dưới hoan hô, Úc Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm, trong hoảng hốt, lại cảm giác mình thật giống là một cái trợ trụ vi ngược phản phái. Nàng cảm thấy, nàng vĩnh viễn cũng không quên được băng long tử vong trước ánh mắt. Phẫn nộ, tuyệt vọng, bi ai, trích thủ trích tinh thần theo phi chảo bò lên trên, nhìn thấy Úc Vãn Vãn hơi nhíu lên lông mày cùng trong mắt như có như không yêu thương. Trì hoãn thanh âm ni, làm sao? Không có chuyện gì, Úc Vãn Vãn lấy lại tinh thần, kéo kéo khóe miệng, ta chính là cảm thấy, chúng ta thật giống rất tàn nhẫn, nhưng là đây chỉ là một trò chơi à, băng long cũng chỉ là một cái boss, nếu là boss, liền tất nhiên cũng bị đẩy ngã. Huống chi băng long còn dẫn ra một cái hoàn toàn mới level 60 phó bản. Ngươi hẳn phải biết phó bản khai hoang lớn bao nhiêu thu hoạch đi. Level 60 vờ, chọn bộ thần trang không thành vấn đề. Úc Vãn Vãn buông xuống con mắt, không nói gì, trò chơi đều là bị người nói thành là giả. Người là giả, cảm tình là giả, trò chơi phóng to hết thảy tâm tình. Trong cuộc sống hiện thực không thể làm. Trong trò chơi cũng có thể, cho nên nàng mới sẽ bị Nam Phương Xâm Lâm từ bỏ. Bởi vì nàng quá mức gàn bướng, không bằng người ta ngư ngư sẽ làm nũng, vì lẽ đó tiên nữ Khuynh Thành cùng Phách Thiên mới sẽ như vậy dễ dàng liền biệt ly. Bởi vì không còn một cái em gái, còn có vô số cái em gái. Giữa lúc Úc Vãn Vãn vì là rơi vào chính mình tiểu tâm tình thời điểm, một bàn tay lớn lại đột nhiên gắn vào đỉnh đầu của nàng. Ngẩng đầu lên, trích thủ trích tinh thần ánh mắt ôn nhu đập vào mi mắt. Thế nhưng, ta yêu thích ý nghĩ của ngươi. Ngươi là cái thiện lương cô nương. Trong nháy mắt đó, Úc Vãn Vãn phảng phất nghe được trái tim của chính mình nhảy lên thanh âm ni Úc Vãn Vãn. Ô ô ô, thật tô, tim đập thình thịch, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Rốt cục viết xong chiến đấu bộ phận, ô ô ô, tiểu tiên nữ biểu thị ta sẽ không đánh nhau. Chúng ta thiên đình thời điểm chiến đấu đều là vung pháp trượng cái gì tương đương nhà ta Vãn Vãn rốt cục. Bạch liên một lần, Emma, không nữa bạch liên hoa một chút, đều không phù hợp danh tự này. Cầu bình luận cầu thu gom nha tiểu các tiên nữ, đối với hết thảy tiểu tiên nữ bút tâm, hết chương.